Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của nghe đọc truyện .net. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, thì trên tay của tôi là một bộ truyện mới nhất của tác giả Trường Lê có tựa đề là Nghiệp Chướng. Tác giả Trường Lê thì chắc hẳn là quý vị cũng đã biết qua một số bộ truyện mà chúng tôi sản xuất rất là thành công. Ví dụ như là Vong Hồn, Ngài Hải Nhi mà quý vị đã nghe. Đây được đánh giá là một trong những bộ truyện hay nhất của Trường Lê, với những tình tiết truyện rất là ly kỳ, rất hấp dẫn, rất là khó đoán, mà có thể là quý vị nghe đến gần kết câu chuyện, chưa chắc quý vị đã có thể đoán ra được kết của câu chuyện này. Câu chuyện này gồm 350 trang, được chia làm, chúng tôi chia làm 8 phần khác nhau. Câu chuyện này thì sau rất nhiều lần liên hệ, làm việc với tác giả và thỏa thuận về cái chi phí bản quyền, thì cho đến ngày hôm nay thì kênh Nghe Đọc Truyện chính thức có được tác quyền của bộ truyện này và được độc quyền sản xuất audio. Sau đó thì chúng tôi xin báo cáo với quý vị như vậy, để quý vị chờ đón chúng tôi sản xuất bộ truyện này sau 1-2 ngày nữa. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Ngạ Quỷ có tựa đề là Dưới Sàn Nhà Có Ma, có phần diễn đọc của Địch Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Dưới Sàn Này Có Ma của tác giả Ngạ Quỷ, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhìn tấm biển để 5 chữ tuyển nhân viên bảo vệ, Đoàn lập tức cảm thấy mừng rỡ, vì cuối cùng anh đã chấm dứt được cơn ác mộng về chuyện nửa tháng nay anh không thể tìm được việc làm. Vốn là một người ít học, lại quen lao động chân tay, cuộc sống mấy năm nay ở quê khá khó khăn, khiến cho anh không thể nào sống bám vào cái nghề lúa được nữa. Bắt đầu từ hơn nửa tháng trước, Đoàn đã bỏ làm ruộng ở quê, tay xách nách mang hết toàn bộ những gì mà anh có để lên thành phố mưu sinh. Hành trang của Đoàn ngoài vài bộ quần áo cũ với một đôi giày bata thì không có gì khác. Vật lộn nửa tháng trời, Đoàn loay hoay tìm mãi khắp nơi kiếm việc mà không ai nhận. Vì dáng của Đoàn xấu xí nên làm phục vụ không được, chân tay lại lóng ngóng nên làm đầu bếp hay việc gì khéo tay cũng chẳng xong. Đang trong lúc túng quẫn, số tiền của Đoàn mang từ quê lên nay đã cạn sạch. Thì thật may mắn làm sao, cứ như đây là một việc ông trời phù hộ cho anh vậy. Anh đã tìm được cái tấm biển để mấy chữ tuyển nhân viên bảo vệ này. Nhìn tấm biển tuyển nhân viên bảo vệ, Đoàn mừng rơn, vì nghĩ là mình vừa to khỏe, dáng người lại vạm vỡ chắc nịch, nên chắc chắn người ta sẽ nhận. Đoàn dựa theo dõi điện thoại in trên tấm biển tuyển nhân viên, rồi mượn tạm chiếc điện thoại của bác xe ôm và gọi điện. Bên đầu dây bên kia lập tức có người nhấc máy trả lời. Alo, ai vậy? Đoàn hơi hồi hộp nên dùng giọng khẩn trương nói. Ông cho tôi hỏi, có phải ông đang tìm thuê nhân viên bảo vệ đúng không ạ? Đầu dây bên kia lập tức có tiếng đáp lại. Phải, nhưng mà tôi cần phải hỏi trước, cậu có phải là một người cam chịu được áp lực tốt không? Đoàn nhanh như chớp khẳng định. Có chứ, việc gì tôi cũng làm được, dù khó nhọc đến mấy thì cũng không có hề gì cả. Đoàn vất vả lắm mới tìm được công việc phù hợp, anh nào có chuyện dễ dàng buông tha chuyện này, chỉ vì một vài câu hỏi thách thức như vậy. Đầu dây bên kia thở dài có vẻ mệt nhọc, tuy vậy vẫn thả giọng đều đặn rồi nói. Trước hết thì cậu cứ nên gặp tôi đã. Tôi cho cậu một ngày để thử việc. Nếu mà làm được thì tôi nhận cậu vào trong làm luôn. Còn không được thì thôi, mong cậu đi tìm chỗ khác giúp cho. Đoàn lớn giọng nhấn mạnh. Tất nhiên rồi, tôi chứ sao lại không. Ông cứ cho tôi cái địa chỉ đi. Cho tôi cái địa chỉ đi rồi tôi đến. Đầu dây bên kia đồng ý trả lời ngay. Ông ta lần lượt đọc vanh vách cái địa chỉ nơi anh cần phải đến. Đoàn cẩn trọng ghi lại số nhà, tên đường vào một tờ giấy nhỏ, rồi men theo cái địa chỉ đó, anh bắt đầu lần lượt hỏi thăm khắp nơi. Địa chỉ tại số 94 đường Trần Nguyên Đán, thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ đó nằm sâu trong một khu vực cộng sự cũ đã bị bỏ hoang. Nếu nói đó là căn nhà thì không hẳn đúng, mà phải gọi là một khu công trường. Chính xác là một khu công sự được xây dựng cách đây đã 10 năm. Khu công sự này được xây dựng dành cho một xí nghiệp về sản xuất ngành dệt may. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao mà từ lâu có rất ít người lui tới nơi này. Có một vài thông tin hỏi thăm của những người dân xung quanh, cũng không có bất cứ ai có thể trả lời được tại sao khu công sự này lại rơi vào tình trạng như vậy. Dựa theo cái số nhà, tên đường và cụ thể hơn chính là cái địa chỉ này, Đoàn không sao có thể tin nổi vào mắt của mình. Đây sẽ là nơi anh làm việc ư? Bảo vệ cho một khu công sự bị bỏ hoang. Đứng trước khu công sự đầy cũ kỹ này, Đoàn phân vân quá không biết mình có nên bước vào bên trong hay không. Nhưng rồi cuối cùng, cái quyết tâm kiếm tiền, lo đủ cơm áo gạo tiền cho mẹ già, bố ốm bệnh và người vợ đang vật lộn bươn chải ở dưới quê đã khiến cho anh có đủ dũng khí và cố chấp để bước vào bên trong khu cộng sự hoang tàn này. Khu cộng sự là một nhóm nhà chia làm tổ hợp nhiều khu, có nhiều tòa nhà riêng biệt. Trong đó tất cả các tòa nhà đều có một hoặc hai người bảo vệ lượn lờ qua lại. Chỉ có duy nhất một tòa nhà không hiểu tại sao lại không hề có bất cứ sự hiện diện của một người nào hết. Đoàn đang phân vân đứng tần ngần một chỗ, không biết tìm ai, cũng không biết nên hỏi chuyện thế nào cho phải nhẽ, thì bất chợt có một người đàn ông khá lớn tuổi, độ chừng ngoài 61-62 tuổi, lần la đến gần hỏi chuyện. Ông ta hỏi: "Cậu tìm ai?" Đoàn sai người đối diện với ông ta rồi nhỏ giọng lễ phép trả lời: "Dạ, hôm qua cháu có tìm được thông báo tuyển dụng người, rồi theo số điện thoại trên đó gọi cho người ta, thì người ta bảo là hôm nay cháu qua đây để thử việc." Người đàn ông trung niên hai mắt chợt nheo mày, suýt xoa hỏi: "Cậu chính là cái anh chàng gọi điện cho tôi chiều hôm qua đấy à?" Đoàn vui mừng sung sướng, giọng ngắt quãng hỏi: Bác là..." Người đàn ông trung niên gật đầu nói: "Phải, tôi chính là người đã trả lời điện thoại của cậu chiều hôm qua." Nói rồi người đàn ông trung niên ra dấu, gợi ý bảo Đoàn đi theo mình. Ông ta dẫn Đoàn đến một cái tòa nhà mà không có bất cứ ai qua lại ở đó, rồi trò tay vào đó rồi nói: "Kia chính là cái chỗ mà tôi muốn mướn cậu để trông coi." Đoàn chỉ tay vào tòa nhà hỏi lại cho chắc chắn: Chỗ này sao hả bác?" Người đàn ông trung niên gật đầu đáp lại: "Phải, chính là cái chỗ đó. Nhưng mà trước hết bây giờ thì chưa cần phải vội lắm đâu. Việc khó của cậu là trông coi nó vào ban đêm. Rồi thế, giờ đi qua cái chỗ tôi để tôi giới thiệu sơ qua vài vấn đề cái đã." Người đàn ông nói xong không chờ Đoàn trả lời, liền lập tức đi trước dẫn đường, dẫn anh tới một cái nhà gác ở ngay đầu cái khu liên hợp công sự. Khi tới nơi xong, ông ta lại ra hiệu cho Đoàn ngồi xuống ghế, rồi lẹ làng pha một ấm trà, từ tốn rót trà ra chén rồi mới nói: "Tôi xin tự giới thiệu với cậu, tôi tên là Tuân, là một người phụ trách bảo vệ hết tất cả các khối nhà trong khu công sự này. Tôi phụ trách việc thuê mướn người cụ thể cho từng tòa nhà. Khu này rất là rộng nên là trước phải thuê rất nhiều người mới có thể bảo vệ hết được. Tòa nhà tôi muốn cậu sắp tới trông coi là một khu nghiên cứu quan trọng của công ty. Trước đây có rất nhiều người đã từng trông coi nó, nhưng mà họ không làm được lâu dài, cứ được một thời gian thì lại xin nghỉ. Mà chỗ đó có nhiều thứ quan trọng cho việc phải nghiên cứu, cả tấn tiền chứ chẳng có ít gì cả. Đợt trước vì lực lượng nó mỏng quá mà trong ấy bị kẻ trộm nó vào, nó trộm mất mấy cái máy lên đến cả mấy chục triệu. Thành ra bây giờ thì cần người gấp lắm." Ông Tuân giới thiệu xong một lượt rồi lại tiện tay nhấp một ngụm trà. Đôi mắt của ông bắt đầu cẩn trọng nhìn toàn bộ người Đoàn từ trên xuống dưới. Được một lúc ông ta lại hỏi: "Nhìn cậu thì có vẻ như là mới từ quê ra." Đoàn mau lẹ gật đầu giãi bày nói: "Dạ thưa bác, cháu mới từ quê lên. Giờ sống ở quê nghèo lắm bác ạ. Tiền nong chi tiêu thì không có đủ, gia đình thì lại đang khó khăn, thành ra thì phải bỏ đất mà đi." Ông Tuân nhã nhặn gật đầu tỏ vẻ thông cảm rồi nói: "Tôi cũng là dân quê như cậu thôi, nhưng mà được cái thì tôi lên đây sớm, đến độ cả chục năm rồi, nên là cũng có chút kinh nghiệm. Nó vóc dáng của cậu như vậy thì đúng chỉ là đi làm mấy công việc chân tay hay là bảo vệ như thế này thì mới phù hợp thôi." Ông Tuân nói xong thì đó lại hất cằm hướng ra phía tòa nhà ông vừa kể. Ông liền nói tiếp: "Cậu thấy đấy, cái tòa nhà đó tuy nó không có cái gì, nom thì trông rất là an toàn, nhưng mà phải là người nào có sức vóc lắm thì mới trông nổi nó. Vì đó là khu đất nghiên cứu rất là rộng, chỉ tính việc lượn lờ hết cả 7 tầng của tòa nhà nguyên một lần thôi thì đã mất cả tiếng đồng hồ rồi. Vậy thì mới nói người ta không có sức khỏe thì không có làm được." Ông Tuân nói đến đây liền thở dài, dường như vướng phải một vấn đề gì đó khó nói lắm nên không thể cất lời. Đoàn thấy như vậy thì liền thưa: "Huống hồ là sao hả bác?" Ông Tuân hơi cúi mặt xuống, chợt chuyển sang vẻ nghiêm trọng. Ông nói: "Đây cũng chính là cái vấn đề khó nói nhất của cái tòa nhà ấy mà khiến tôi tuyển người mãi không sao tuyển nổi. tôi hỏi cậu một câu vô lý như thế này nhé. Đoàn nhanh giọng hối thúc. Dạ vâng, bác cứ hỏi đi ạ. Bác hỏi gì thì cháu cũng xin hết mình trả lời cho bác biết. Ông Tuân cười khổ, đặt chén trà xuống bàn, rồi chợt đanh chết thắn hỏi. Cậu có tin là có ma không? Đoàn liền thốt lên. Ma à? Ông Tuân gật đầu nói. Phải, ma đấy. Là linh hồn của người đã chết mà không siêu thoát được ấy. Đoàn vã mồ hôi, vẫn không rõ lắm việc tại sao ông Tuân lại đột nhiên đề cập đến vấn đề này. Nhưng anh vẫn thật thà đáp lại. Thôi thực với bác, ma quỷ thì cháu cũng nghe người ta đồn nhiều lắm rồi. Nhưng mà chỉ tiếc là chưa từng gặp lần nào mà thôi. Ông Tuân lắc đầu lẻ lưỡi nói. Cậu lạ thật đấy, người ta muốn tránh đi để không phải gặp cái giống ấy thì cậu lại đâm vào làm cái gì? Đoàn gãi đầu gãi tai cười trừ, nhưng rất nhanh quay lại vấn đề trước đó hỏi ông Tuân một cách ngu ngơ. Vậy chứ sao bác lại đề cập đến chuyện ma quỷ ở đây? Không lẽ ý bác nói là trong cái tòa nhà đó có ma? Ông Tuân gật đầu, nói nửa đùa nửa thật. Nếu có thật thì sao? Mà không có thật thì sao? Đoàn vội vã trong mày suy nghĩ, liệu có khi nào ông bác này lại thử mình một lượt nữa không? Anh mới tìm được công việc này, anh không muốn mất công việc này một chút nào. Nhất là phải khó khăn như vậy mới tìm được, lại càng không nỡ buông. Nghĩ đoạn anh đanh giọng khẳng định. Thể với bác chứ ma quỷ gì thì cháu cũng không có sợ. Người sống thì còn có sức vóc, chứ ma chết rồi yếu như là gió lay cây thì còn làm gì được ai. Nghe đoàn nói như vậy, ông Tuân vui lắm liền nói ngay. Tuyệt quá rồi, tôi chỉ sợ cậu lại giống mấy người trước đây đến hỏi xin việc. Vừa thấy tôi dò hỏi đến cái vấn đề này thì lập tức sợ hãi quay đầu bỏ về. Nếu mà cậu không sợ việc ấy thì thật là không có gì để nói nữa rồi. Đoàn cũng vui vẻ tiếu táo đáp lại. Cái giống ma quỷ thì chỉ giỏi nhát những người yêu bóng vía mà thôi. Chứ cứ cháu đây á, có mà cả chục con ma, nó quây vào thét thẳng vào mặt cũng chẳng ăn nhầm gì đâu bác. Ông Tuân vui sướng uống nốt chén trà, rồi nhấn giọng khẳng định. Vậy thì được rồi, đã là như vậy thì tôi xin chính thức nhận cậu vào làm việc này. Tiền lương thử việc là 3 triệu một tháng. Sau một tháng đầu thử việc, cậu được tăng lương lên mức 5 triệu. Nếu mà còn làm tốt và tích cực thì cuối năm sẽ còn được công ty thưởng thêm. Đoàn nghe như vậy liền có cảm giác như mình vừa lọt vào một giấc mơ vậy. Cả năm vợ chồng anh làm quần quật ở dưới quê, tính ra thu nhập xong mỗi vụ lúa vụ mùa không chỉ có 2 hoặc 3 triệu. Vậy mà anh chỉ mới đi làm ở chỗ này một tháng, thu nhập đã có thể bằng cả vụ lúa của gia đình ở dưới quê, thì liền cảm thấy mừng rỡ không sao kể xiết. Không chờ cho ông Tuân giao việc, Đoàn đã nhanh nhỏ nhận việc ngay. Vậy chứ để bây giờ cháu qua trông luôn cho nó kịp việc. Ông Tuân cảm thấy vừa ý với tính của Đoàn lắm, vì anh rất nhiệt tình. Nhưng không vì anh nhiệt tình mà lợi dụng, ông vẫn kéo anh đứng lại một chỗ rồi nói. Từ từ chậm đã, làm việc cho công ty đàng hoàng, chứ không phải đi làm vớ làm vẩn bán thời gian ở ngoài đường ngoài chợ đâu, mà lại ăn mặc như thế. Đi vào đây tôi phát cho cậu đồng phục an ninh, cậu mà mặc cái bộ đồ này vào thì chắc là trông oách xả phết. Đoàn vui quá nên chẳng suy nghĩ được gì cho tỉnh táo. Thấy có việc là đã hùng hục lao vào làm mà không cần biết sao chăng. Nay lại được việc thì cứ thói quen ấy cũng không sửa, đâm ra hấp tấp lại hỏng việc, lại càng bị người ta chê cười. Chờ cho ông Tuân đem bộ đồng phục ra, Đoàn vội vã thay lên người bận ngay. Cái bộ đồ ấy dường như sinh ra đã dành cho Đoàn vậy, nó vừa như in mới lạ. Bận bộ đồ trên người, Đoàn xông xáo chạy tới vị trí làm việc nơi ông Tuân phân công. Trước khi bước vào trong tòa nhà, ông Tuân lại còn căn dặn kỹ thêm. Từ bây giờ cậu trông ở đây, ăn ngủ tắm rửa thì có phòng riêng trong tòa nhà dành cho bảo vệ. Đến giờ thì có người trợ cấp rồi mang đồ ăn nấu sẵn đến tận nơi. Nếu mà cậu không thích đồ ăn sẵn thì công ty phụ cấp thì cậu cứ tự nấu cũng được. Nhận thêm cái khoản phụ cấp mấy trăm ngàn mà gửi về cho gia đình. Đoàn tay bắt mặt mừng, run khóc lóc cảm kích nói. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Nếu bác không cho cháu làm công việc này thì nay mai cháu cũng hết tiền rồi lại bỏ về quê mà thôi. Cũng may là được bác nhận, nếu không thì cũng đến cái nước là vợ chồng cháu chỉ còn biết đi ăn xin mà thôi. Ông Tuân vỗ tay Đoàn nói. Giúp được cậu thì tôi cũng mừng, nhưng mà việc nhận hay là không nhận là ở cậu. Còn phải qua một đêm xem cậu có làm được việc không đã, mới tính trước là cậu có tố chất làm việc này thôi. Chứ còn hoàn cảnh éo le xô đẩy, nhiều khi cũng không nói trước được đâu cậu ạ. Đoàn gạt nước mắt rồi nói. Nhưng mà dù sao cháu vẫn cảm ơn bác trước đã. Ít ra thì bác cũng còn cho cháu cái cơ hội để thử sức với công việc này. Còn như mấy chỗ trước thì... Đoàn nói đến đây thì mùi lòng không nói tiếp được nữa. Ông Tuân vỗ vai của Đoàn an ủi nói. Người ta vốn dĩ đã có số phận khác nhau, có người giỏi việc này, có người lại hợp việc kia. Nếu mà chỉ cần phiến diện một hai lần thất bại thì không đủ đánh giá một con người đâu cháu. Thôi, cứ chú trọng cố gắng để qua nốt tối nay đã. Công việc thì khó khăn ban đầu vì chưa có quen, chứ sau quen rồi thì cái gì nó cũng dễ cả. Lúc ấy khéo lại nghĩ cái khác. Ông Tuân chấn chỉnh tinh thần cho Đoàn xong thì lại hối anh đi vòng lượn quanh khắp tòa nhà một lượt cho quen địa hình trước khi trời tối. Vì tòa nhà này rộng mà Đoàn lại chưa quen lắm nên việc ấy cũng phải mất đến 2 tiếng đồng hồ. Khi Đoàn lượn vòng quanh xem xét tòa nhà hết một lượt thì trời cũng bắt đầu đổ đêm. Anh trở về phòng bảo vệ dưới lầu 1 của tòa nhà để tắm rửa qua loa. Khi anh tắm rửa xong thì cũng vừa kịp lúc có một người mang cơm tới. Đoàn ăn nhoáng một cái hết veo cái suất cơm mà vẫn còn thòm thèm. Biết Đoàn ăn chưa đủ, ông Tuân lại san sẻ một phần thức ăn của mình cho Đoàn rồi nói: cơm trợ cấp mua ở quán nên là họ cho ít lắm. Từ sau cháu muốn ăn no thì cứ nên tự nấu. Còn bác già cả rồi cũng chẳng ăn được nhiều, mỗi bữa chỉ ăn được nửa suất cơm, nên là cứ ăn thẳng cơm trợ cấp cho nó đỡ tốn công. Nhưng cái bọn thằng Kha thằng Hùng ở bên tòa nhà bên, chứ nó toàn tự nấu ấy, chứ có bao giờ thấy chúng nó ăn cơm công ty hỗ trợ đâu. Bởi thế nên là cuối tháng chúng nó vẫn to khỏe mà vẫn còn dư giả thêm được một ít tiền tiết kiệm. Bác nói thật chứ cái tiền trợ cấp của công ty cứ cho thẳng ra mà mua về nấu, vừa rẻ vừa chất lượng, còn ngon hơn ối cơm ở quán. Đoàn thấy ông Tuân săn sẻ phần ăn của mình còn đang định từ chối, nhưng sẽ thấy ông ta nói vậy nên lại thôi. Anh tiếp tục ăn thêm nửa phần cơm đó của ông. Ăn xong Đoàn vẫn cảm thấy đói. Nghe ông Tuân nói về vấn đề vừa rồi thì đúng thật, chắc có lẽ anh phải tự nấu cơm thì may ra mới no bụng được. Đoàn có dáng người to lớn bệ vệ, chẳng thế mà người làng lại hay ví anh, nhìn cứ to như là trâu, như là hổ vậy. Vì lớn xác nên cái bụng của Đoàn cũng khác người bình thường. Người bình thường chắc suất cơm này phần nào đã tạm đủ, nhưng đối với Đoàn thì cỡ 3 suất, chứ 5 suất anh vẫn chén một cách ngon lành. Tạm gác vấn đề cơm nước, ông Đoàn ăn xong liền phổ biến công việc một lượt cho Đoàn rồi mới đi. Ông Tần nói: việc thì cũng không có gì vất vả lắm đâu, chẳng qua là đi hơi nhiều nên là mỏi chân mà thôi. Cháu cứ xách cây đèn pin này đi lần lượt khắp tòa nhà để kiểm tra cửa nẻo cho thật cẩn thận, xem người làm ban ngày có ai quên đóng cửa để kẻ gian nó lẻn vào hay không. Rồi xuống đây chốt lại những nơi đã đánh dấu lên bảng công việc. Đến nửa đêm khoảng 2 giờ sáng thì lại đi lại một lần nữa như vậy, rồi lại đánh dấu. Một ca cuối là 4 rưỡi sáng cũng làm tương tự như vậy. Hết đêm là cũng hết ca, lại về phòng tầng 1 mà ngủ. Có đói thì có sẵn mì tôm ở phòng bác ở bên ngoài, cháu cứ qua mà lấy. Nghe ông Tuân phổ biến xong, Đoàn vâng dạ liên tục hứa hẹn sẽ hoàn thành tốt công việc. Nhưng trên khuôn mặt của ông Tuân, nét e dè vẫn không sao có thể biến mất. Ông chỉ mong sao đêm nay Đoàn hoàn thành tốt những việc ấy thôi, mà đã mừng lắm rồi chứ chẳng mong gì thêm. Nhìn thấy nét mặt rầu rĩ của ông Tuân, Đoàn liền hỏi: bác vẫn lo nghĩ đến cái chuyện mà bác đề cập đến hồi chiều phải không ạ? Ông Tuân gật đầu nói: phải, tôi lo nghĩ chứ, lo nghĩ nhiều lắm. Bởi tôi quý cậu thật thà chất phác, khác hẳn với những người trước đây tôi xin làm việc, nên lại càng lo cho cậu hơn. Đoàn đanh giọng khẳng định: bác cứ yên tâm đi, cháu sẽ không làm cho bác thất vọng đâu. Không khéo chừng cái giống ma quỷ bác ví von lại là cái lũ trộm cắp nó bày ra để tiện lấy đồ ấy chứ. Nếu mà quả thật có việc ấy thì đêm nay cháu sẽ vạch trần chúng cho bác xem. Ông Tuân phần nào cũng có vẻ xuôi xuôi, ông gật đầu không nói gì thêm, rồi một chốc cũng xoay người đi về cái phòng bảo vệ bên ngoài sân mà không quay lại nữa. Đoàn trình lại trang phục cho thật oai nghiêm, rồi đó cũng bắt đầu ca làm việc của mình. Anh di chuyển đến những vị trí theo lộ trình đã vạch sẵn mà ông Tuân chỉ. Việc đầu tiên là dò xét tầng trên cổng, tầng lầu số 7. Tầng lầu này đa phần là nơi chứa những vật liệu tồn, ví dụ như là bàn ghế hỏng chờ sửa chữa, thiết bị nghiên cứu hoặc là một số hóa chất dạng lỏng. Tầng 7 vì là nơi chứa hỗn tạp nên không hề có vách ngăn tường tạo phòng, mà chỉ có thông thống duy nhất một gian rộng siêu lớn. Vì vậy cho nên việc dò xét tầng 7 này là nhanh nhất trong số các công việc mà Đoàn phải làm đêm nay. Cầm đèn pin dọi xung quanh một lượt, Đoàn không hề phát hiện ra bất cứ dấu vết nào khả nghi. Anh liền lập tức chuyển xuống tầng tiếp theo, tầng số 6. Tầng lầu số 6 thì hoàn toàn khác hẳn. Đây là tầng lầu dành cho cán bộ nhân viên nghiên cứu cấp cao, nên nó có rất nhiều phòng và chia nhỏ. Đoàn phải cẩn thận dõi đèn pin, mở từng phòng ra một để kiểm tra xem cửa sổ đã đóng hay chưa, xem đèn đã tắt hay là điều hòa còn bật hay không. Việc làm ấy rất mất thời gian. So với việc chỉ lượn buổi chiều thì việc dò xét từng phòng một cũng khiến cho Đoàn mất đến 5-6 phút. Tổng thể cả tầng lầu thì cũng phải mất đến cả chục phút mới có thể làm xong. Dò xét xong tầng 6, anh lại tiếp tục đi xuống tầng 5. Ở tầng 5 này cũng tương tự như tầng 6, cũng là dành cho công nhân viên cán bộ cấp cao, cũng phải mất mấy chục phút thì mới xong. Tại tầng lầu này, anh phát hiện ra hai vị trí nhân viên quên không tắt điều hòa và vẫn bật đèn. Một vị trí không đóng cửa sổ vẫn để mở. Những vấn đề này anh cần phải lưu ý cho thật kỹ. Bởi như theo lời của ông Tuân, ngoài việc anh đảm bảo an ninh, còn phải liên tục đốc thúc nhắc nhở nhân viên về những sai lầm của họ, để họ không quên và đảm bảo khối tài sản được an toàn. Xong tầng 5, tầng 4 cũng tương tự như vậy và không có vấn đề gì xảy ra thêm. Anh lại tiếp tục xuống tầng số 3. Tại tầng lầu này, chính xác là nơi dành cho những nhân vật quan trọng của công ty, những phòng của lãnh đạo khu nghiên cứu. Ông Tuân dặn dò đi lại với đoàn rằng phải kiểm tra thật kỹ tầng số 3. Ngoài việc họ quên không tắt đèn hoặc đóng cửa sổ, thì cũng phải sắp xếp lại đồ đạc cho thật ngay ngắn nếu có cơ hội, để cho họ vui lòng mà còn có thể thưởng thêm cho mình về công chu đáo. Tại tầng lầu số 3, hiện tượng không tắt đèn và đóng cửa không có. Có vẻ như vì họ là lãnh đạo nên rất gương mẫu thì phải. Nhưng hiện tượng xô lệch đồ đạc thì vẫn còn, và có vài điểm khiến cho đoàn trực cảm thấy lạnh buốt não và nhanh chóng nghĩ đến ngay. Bởi vì tầng lầu số 3 này hồi chiều anh có lướt qua, bây giờ quay lại và lại thấy có chút khác biệt. Tại quầy lễ tân tổng được đặt ở tầng số 3, có một cái bóng đèn được bật, một lô ghế được bày ra giữa sảnh như chờ đợi chào đón một ai vậy. Đoàn dám chắc là kể từ hồi chiều có lướt qua tầng này, anh chưa hề nhìn thấy lô ghế kia được bày ra. Và trên hết là vị trí bàn lễ tân nghỉ ngơi, thì lúc chiều muộn nhân viên đã về hết. Đoàn đi tuần lượn một vòng có ngồi nghỉ tại chỗ đó, với một điều anh chắc nịch trong lòng là chiếc đèn kia không hề được bật. Vậy thì là ai? Là ai đã bật lên chiếc đèn đó? Không phải là ông Tuân vừa rồi mới lên bật đèn đấy chứ? Nhưng Đoàn nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ này đi, bởi ông Tuân đã có lần từng chắc chắn với anh rằng ngoài giờ ban ngày sáng sớm sau ca làm đêm thì ông mới lượn một vòng, còn chiều tối muộn là ông không bao giờ đặt chân vào tòa nhà đó. Nhưng câu hỏi ấy vẫn vang vọng trong đầu của Đoàn, cứ khiến anh phải chảy mồ hôi ướt đẫm cả trán mà suy nghĩ. Nhưng thôi, dù sao cũng chỉ là một cái đèn với một bộ ghế được bày ra như vậy, hẳn là nhân viên nào đó có việc gì bận nên là quay lại mới làm như vậy. Chứ còn việc ai lẻn vào đây giờ này chắc rất là khó, vì trước đó ở cổng ông Tuân đã kiểm soát rất kỹ cổng ra vào. Hơn nữa tầng 1 Đoàn cũng đã đóng cửa chính chắc nịch. Nếu có người ẩn nấp vào đây, Đoàn sẽ lập tức phát hiện ra ngay, chứ hắn không thể nấp thoát khỏi mắt anh được. Đoàn đi tới tắt cái bóng đèn ở quầy lễ tân, rồi sắp xếp lại bộ bàn ghế bị xô lệch ra vào một góc gọn gàng. Làm xong những việc ấy thì anh lại tiếp tục quay đầu đi xuống tầng 2 để tuần tra. Tầng 2 của tòa nhà là một tổ hợp các phòng thực nghiệm nghiên cứu. Vì là một công ty dệt may nên họ nghiên cứu chủ yếu là loại màu, chất vải mới, hoặc là phòng thiết kế sáng tạo được đặt ở đây. Vì là phòng sáng tạo nên có rất nhiều thứ sổ lại bừa bộn lại lộn xộn linh tinh. Những cửa nẻo ở đây thì gần như toàn bộ là thường xuyên không hề có bất cứ ai nhớ là phải đóng cửa sổ thì phải. Đoàn phải tất bật đóng tất cả cửa sổ lại, còn đống đồ đạc lộn xộn thì anh không dám động vào. Vì ông Tuân đã có dặn, họ là nhân viên nghiên cứu thiết kế nên việc họ đang làm răng rở, đồ ở đâu thì cứ để nguyên ở đó cho họ, không được động vào, kêu lại hỏng mất việc của người ta thì họ lại mắng cho. Làm xong những việc ấy thì còn lại một tầng lầu cuối cùng, đó là tầng số 1, cũng là kết thúc một vòng tuần tra và Đoàn có thể trở về vị trí để nghỉ ngơi thêm chốc lát. Thế nhưng đây chính là lúc mà vấn đề bắt đầu xuất hiện. Ngay khi Đoàn vừa rời khỏi tầng 2 thì anh liền lập tức bị giật mình đánh động bởi cái tiếng động loẹt quẹt như tiếng bàn chân va chạm dưới sàn nhà, vang lên những âm thanh rất lớn. Đoàn nhíu mày cẩn trọng, nét mặt của anh hết sức khẩn trương và cả cơ thể đang chuyển sang trạng thái trở trực tự vệ theo bản năng. Điện thêm xoay người quay lại ngay tầng lầu số 2, cẩn trọng dọi đèn pin thật kỹ tất cả các ngóc ngách thêm một lần nữa. Nhưng kỳ lạ thay, không hề có ai xuất hiện cả. Nhìn trên nền đất, Đoàn chợt nắm thấy một cuộn dây bị rơi xuống sàn. Đoàn cầm cuộn dây ấy lên, nhìn ngang nhìn ngửa một chập thì vẫn không hề phát hiện thêm được một chi tiết nào cả. Anh cuộn lại cuộn dây lên một cái bàn gần đó, rồi lại xoay người đi xuống tầng lầu số 1. Và lần này cũng giống y như lần trước, khi Đoàn vừa mới xoay người thì cái âm thanh loẹt quẹt ấy lại tiếp tục vang lên. Không những vậy, lần này âm thanh ấy còn to hơn lần trước rất nhiều. Đoàn không kìm được, liền vùng vằng xông thẳng một mạch chạy như bay, quay ngược lại để mong có thể túm được kẻ đã làm ra việc ấy. Dẫu vậy, Lần này kết quả tiệu chung vẫn không có gì thay đổi. Vẫn là cuộn giấy ấy vẫn rơi xuống nền nhà, và một số cái đèn điện thì đã bị bật lên cho sáng trưng. Đoàn hơi hoảng, nghĩ đến những lời căn dặn của ông Tuân trước đó mà anh không cho là, thì bây giờ có thể nó lại xuất hiện trước mặt của anh. Đó là những hồn ma. Nhưng cái suy nghĩ ấy chỉ mới loáng qua xuất hiện ở trong đầu của Đoàn, là anh lại nghĩ ngay đến một khả năng khác có thể xảy đến. Đó chính là việc có thể có người núp ở trong này, bày ra những trò lừa bịp sắp đặt sẵn một cách tài tình. Chuyện khi anh vừa quay lại mà hắn ta biến mất, rất có thể do dấu hiệu đến từ chiếc đèn pin trong tay của anh lộ ra cho hắn biết được vị trí của anh. Nghĩ vậy, Đoàn lần lượt tắt lại hết bóng đèn, rồi lại để cuộn giấy vào vị trí cũ. Lần này anh giả chừng quay đầu đi xuống cầu thang, nhưng bước xuống tới nơi là anh đã tắt ngay đèn. Sau đó rón rén quay ngược trở lại để rình mò xem rốt cuộc đây có phải là một chiêu trò vặt vãnh nào mà lũ trộm cướp bày ra để dọa người hay không. Nhưng lần này khác với suy đoán của Đoàn, anh chờ mãi mà không có gì xảy ra cả. Cuối cùng anh đành phải lập luận chuyển vấn đề sang một lý do khác có thể chính đáng hơn, là cuộn giấy bị rơi xuống đất và khi nãy anh đang ngay ngắn ở trên bàn. Thêm nữa là đèn tự bật, là vì có thể bất chợt dòng điện mạnh lên khiến cho cầu chỉ tổng xảy ra vấn đề, nên công tắc bị chấn động mạnh tự bật dội ngược trở lại. Mặc dù vấn đề này có chút viển vông, nhưng với một người ít học như Đoàn thì anh cho rằng suy đoán này là hoàn toàn có lý. Chờ tiếp thêm được một chút nữa không có vấn đề gì cả, Đoàn lại xoay người đi xuống lầu 1. Và lần này đúng thật là không còn tiếng động lạ nào nữa. Đoàn thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu hành trình khám phá tầng lầu cuối cùng. Tầng 1 cũng là tầng trệt của tòa nhà. Nó dành để một số máy móc gia công hàng vải vóc mà Đoàn nhìn không rõ nó có công dụng như thế nào. Đại thể có rất nhiều loại máy móc với hình thù kỳ dị được đặt tại đây. Trong số các loại máy mà Đoàn có thể nhận ra, chắc chỉ có thể là dàn máy khâu mà thôi. Rồi đèn pin khắp một lượt kiểm tra không có vấn đề gì cả, Đoàn kết thúc lượt tuần tra rồi quay trở lại trong phòng trực của mình. Tại đây anh bắt đầu đánh dấu những vị trí xảy ra ở các tầng lầu để ghi nhớ lại các lỗi đã xảy ra trong tòa nhà. Đoàn mở cửa sổ ra, nhìn sang cái phòng bảo vệ ở bên ngoài cổng chỗ ông Tuân đang trực. Anh thấy ông đang ngồi chỗ cái bộ bàn ghế đối diện trước cửa sổ, ngồi chăm chú đọc báo và nghe một bản nhạc đỏ ưa thích. Đoàn quay lại vị trí cũ của mình. Từ giờ cho tới lần kiểm tra tiếp theo còn độ chưa đầy 30 phút. Sở dĩ Đoàn có ít thời gian nghỉ ngơi như vậy là bởi vì anh mới làm công việc này, còn chưa quen thuộc cho lắm nên rất tốn thời gian. Nhưng nếu đi thêm một lần nữa, anh tự tin rằng có thể đi nhanh hơn và có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Vì tính ra những lần tuần tra lại sau này thì cũng chỉ là lượn lờ cho qua phải lệ mà thôi. Nhân lúc thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Đoàn bắt đầu lấy ra một tờ giấy trong cái xấp giấy trên bàn trực của mình, bắt đầu viết soạn một lá thư gửi về nhà cho bố mẹ cũng như cho vợ của anh. Nhà của Đoàn nghèo cũng chẳng có điện thoại, mà đánh điện cho bố mẹ anh phải ra bưu điện hoặc là người nào gần đó thì cũng không tiện vì giờ làm bất đồng. Bố mẹ và vợ của anh làm ban ngày, còn anh lại làm ban đêm như thế nên không thể gọi điện thoại được. Nghĩ đến phương tiện tối ưu nhất có thể liên lạc, chắc chỉ có thể là viết thư mà thôi. Ngồi cắn răng chắp bút viết từng nét chữ, mà tự dưng trên khóe mắt của Đoàn chảy ra những giọt nước mắt mặn mặn. Anh nghĩ đến gia cảnh éo le của gia đình mình, mà thương cho số phận của mình, cho bố mẹ, rồi cho cả người vợ cam chịu lấy anh vì yêu anh nữa. Lẽ ra cô ấy có thể có một cuộc sống sung túc hơn, nhưng vẫn chấp nhận lấy anh vì thương anh. Lại nhớ hồi nhỏ, gia cảnh nhà Đoàn chưa sa sút đến vậy. Trên Đoàn có một người chị gái tên là Trang. Chị Trang học rất giỏi, nhưng mỗi lần nghĩ đến người chị gái này là khóe mắt của Đoàn lại cay cay, một nỗi hận không sao tả nổi. Nhà anh nghèo lắm nên nuôi cả hai chị em ăn học là điều không thể. Cả nhà cứ chạy ăn từng bữa. Cho đến hồi Đoàn học lớp 9, nhà anh không còn đủ tiền để nuôi cho cả hai người. Một người phải nghỉ học, và Đoàn đã lựa chọn hy sinh cho chị của mình. Vì chị của Đoàn đã sắp học xong cấp 3 rồi, học thêm một chút nữa là đã có thể vào học đại học. Mà Đoàn nếu đi học nữa thì không biết tốn bao nhiêu năm, tốn bao nhiêu tiền nữa, nên cân nhắc đắn đỏ mãi anh mới dám quyết định như vậy. Mới đầu chị của Đoàn gàn ghi lắm, không đồng ý cho Đoàn nghỉ học, muốn tự nghỉ học vì chị lớn rồi có thể đi làm được nhiều việc hơn Đoàn. Nhưng Đoàn không nghe, anh cứ tự ý nghỉ mà chẳng xin phép gì cả. Có đến trường thì cũng cố ý tỏ ra ngông nghênh bất chị để cô đuổi về. Sau cùng biết là không thể làm khác, Trang được đi học còn Đoàn thì nghỉ. Anh cặm cụi làm việc chăm chỉ lắm, là thiếu niên nhưng chỗ nào làm thuê vừa sức là anh chạy tới làm, để kiếm tiền nuôi chị ăn học, để chị học có chữ rồi sau này giàu có giúp gia đình của anh đổi đời. Đoàn làm lụng như vậy để nuôi chị đến 4 năm sau, chị Trang của anh tốt nghiệp thật. Đoàn vui lắm vì cuối cùng cũng đã đến lúc thành công, có ngày nếm quả ngọt. Chị Trang tốt nghiệp đại học thì lương cao, sẽ nuôi được cả gia đình. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Chị Trang của Đoàn quả thật là một con người bội bạc. Chị học xong có tấm bằng rồi, có nghề kiếm nhiều tiền rồi, lại quên mất gia đình. Được vài tháng đầu sau khi chị tốt nghiệp là còn có liên lạc, nhưng cũng chỉ để hỏi tiền gửi từ Đoàn. Còn sau đó thì thông tin liên lạc của chị bị mất hẳn. Đoàn lên thành phố hỏi thì có người nói rằng chị của Đoàn theo một ông đại gia vào trong Nam và sẽ không về nữa. Đoàn không tin điều đó là sự thật. Anh nghĩ là chị Trang bị làm sao nếu mới bỏ đi như vậy. Chứ tính của chị giàu tình cảm, sẽ không nỡ làm chuyện đó. Nhưng sau đó có một bức thư gửi về cho gia đình của Đoàn, khiến cho niềm tin ấy cuối cùng của Đoàn cũng phải chết hẳn. Nét chữ ấy hắn nhận ra đúng là của chị Trang, người chị thân yêu mà hắn đã hy sinh cả tuổi trẻ để nuôi chị thành tài. Và bây giờ chị đã ruồng rẫy gia đình của mình, khiến mọi ước vọng của anh đi vào ngõ cụt. Cả cái ước mơ đi học lại cũng tắt hẳn trong thâm tâm của Đoàn. Chị Đoàn nói, chị ta đã chán sống cảnh nghèo nàn của gia đình lắm rồi. Chị ta lên thành phố gặp nhiều người, nên quen với nếp sống văn minh. Rằng gia đình quả thật là một gánh nợ đối với chị ta. Chị ta khuyên mọi người trong gia đình hãy quên chị đi, và cứ coi chị như người chưa từng tồn tại. Đoàn đọc xong bức thư một cái bí mà trong lòng giận lắm, nước mắt nước mũi cứ trào ra không nói được gì. Nhưng anh vẫn cố sống, cố sống hy vọng sống tốt, để còn có thể một ngày nào đó nhìn thấy chị ta, để cho chị ta một cái bạt tai như trời giáng vì bội bạc. 2 năm sau thì Đoàn lấy vợ. Đoàn lấy Như là người làng kế bên. Như hơn Đoàn vì học hết cấp 3, nhưng không vì thế mà cô khinh anh. Như thích Đoàn vì cái tính cách thật thà lại tốt bụng, còn hay giúp đỡ nhiệt tình gia đình của cô. Mới đầu Như đòi lấy Đoàn thì gia đình cô phản đối gay gắt lắm. Như không tính là xinh đẹp, nhưng cũng thuộc hạng mặn mà có duyên, có nhiều gã trai thế gia giàu có theo đuổi. Còn hơn là Đoàn một kẻ lùn văn hóa lại ngu dốt, nhưng Như bất chấp tất cả để lấy Đoàn vì cô yêu anh. Sau đám cưới hai vợ chồng có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, cuộc sống cơ cực mà vẫn vui. Cho đến năm nay, nhà không còn sống vào nghề lúa và đi làm thuê được nữa. Ở quê bây giờ lắm người rảnh rang nên là thiếu việc làm lắm, người vùng khác để làm ăn hết. Đoàn lại vẫn lên thành phố và giờ được may mắn hiện diện trong hoàn cảnh này. Trước hết thì khi tìm được công việc này, anh đã cho nó là một điều đáng mơ ước, một giấc mơ được thực hiện và gặt hái sớm. Giấc mơ này đã được chia sẻ cho Như, vợ của anh biết. Tạm gạt những dòng cảm xúc nghẹn ngào ở trong lòng, anh chấn chỉnh lại từng đường nét cho thật ngay ngắn. Những nét chữ ấy dù anh nghỉ học từ rất lâu rồi, nhưng vẫn còn rất đẹp. Cái hồi mà Đoàn nghỉ học, anh tiếc lắm, tiếc vì không được đi học. Nên lúc nào rảnh, anh lại ngồi hoài tưởng, đem chữ đem toán ra học. Chính vì thế mà những bài toán lớp 9, những bài văn lớp 9 Đoàn dù không học nữa nhưng vẫn thuộc lào lào. Viết xong lá thư ấy, Đoàn lại gấp nó vào trong để rồi qua một bên. Anh nhìn qua cửa sổ, nhìn dõi theo cái vị trí của ông Tuân đang ngồi. Anh chợt thấy ông Tuân cũng quay sang nhìn anh. Nét mặt của ông chuyển sang mừng rỡ, như vừa cảm nhận điều gì đó hài lòng lắm, nên gật đầu một cái ra về chào hỏi với anh. Đoàn không biết nói gì với ông Tuân, mà xa như vậy chắc anh có nói ông cũng chẳng nghe thấy, nên anh chỉ gãi đầu gãi tai và rồi cười như để đáp lại tấm thịnh tình của ông. Thả lòng thân người thêm 5 phút, rồi cũng đến lượt tuần tra lần thứ 2, lần tuần tra vào 2 giờ sáng. Lần này, Đoàn đánh ngược vòng tuần tra trở lại. Anh không bắt đầu từ lầu 7, mà bắt đầu trực tiếp từ lầu 1 lên các tầng cao hơn. Ánh đèn pin chiếu rọi khắp khu công xưởng ra chế tầng 1. Quang cảnh vẫn như vậy, giặt một màu u ám tối đen. Mọi cánh cửa nèo đều được khóa cẩn thận một cách chắc chắn. Tìm hiểu mọi vấn đề tại tầng 1 không hề có phát sinh, Đoàn lại tiếp tục đi lên cầu thang dẫn lối lên tầng 2. Tòa nhà này tuy được xây dựng nhiều năm, nhưng mới đây đã được lắp thêm một phòng thang máy. Tuy vậy, Đoàn không hề sử dụng đường thang máy này, mà chỉ đi ở cầu thang bộ. Sở dĩ Đoàn lựa chọn như vậy là vì anh không quen sử dụng thang máy, hay nói một cách chính xác hơn là anh không dùng. Mới lên thành phố có mấy hôm, mà còn quá nhiều thứ tân kỳ mà Đoàn chưa thích ứng được. Nói vậy chứ thang máy cũng rất dễ dùng, mà dưới quê lại chẳng có dùng bao giờ. Nên Đoàn nhìn thấy thang máy để không mà cũng không dám sử dụng, vì sợ mình tay máy gì đó nó lại hỏng. Tiếng bước chân vang đều lộp cộp. Trong đêm vắng, mọi âm thanh dù là nhỏ nhất cũng sẽ phát ra thành tiếng, khiến cho người ta phải chú ý. Đang đi đều bước lên những thanh bậc cầu thang, Đoàn chợt dừng lại rón rén. Anh cảm nhận tầng hai này mình vẫn nên đặc biệt chiếu cố, vì trước đó đã xảy ra nhiều vấn đề khiến cho anh nghi ngờ. Những hiện tượng dù trước đó Đoàn chỉ cho là trùng hợp, nhưng cũng đã lưu lại cho anh một ấn tượng không tốt về tầng lầu này. Khi bước chân của Đoàn lặng đi, lẹ làng không phát ra âm thanh, anh đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng động lạ, tuy rất nhỏ nhưng vẫn không sao thoát khỏi đôi tai của Đoàn. Tiếng động lộp cộp hệt như là tiếng bước chân của người. Đoàn khẩn trương lắm, anh mở to hai mắt cẩn trọng để tinh thần. Đèn pin trong tay của anh tự động tắt đi, khiến cho không gian xung quanh anh trở nên tối đen như mực. Đoàn lựa chọn tắt đèn là để cho đôi mắt của anh có thể điều tiết được ánh sáng trong bóng đêm. Trong bóng tối, dù mọi ánh đèn của tòa nhà đã tắt lịm, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn vài cái đèn LED đang sáng. Ánh đèn LED không lớn, nhưng cũng đủ để cho Đoàn nhìn thấy lờ mờ, để đi mà không bước hụt. Đúng như câu nói hổ rình mồi, mọi hành động của Đoàn lúc này đang giống như một con thú săn mồi động vật. Cả người cúi gằm xuống, đôi chân lại co lại hết sức nhẹ nhàng để không hề phát ra tiếng động. Càng lên tới lầu 2, tiếng bước chân gõ lộp cộp ở trên sàn vang lên càng rõ. Hai mắt của Đoàn căng thẳng, cái đầu của anh lộ ra sau góc khuất của tòa nhà, thò cái mặt nhìn vào không gian hành lang tầng 2. Không gian tối đen như mực, lại đột nhiên có một dải ánh sáng hắt qua, làm chiếu sáng lờ mờ cả gian phòng hành lang. Từ phía cuối hành lang tầng 2, Đoàn có thể nhận thấy cửa sổ đang được mở ra từ lúc nào. Thứ ánh sáng lờ mờ được chiếu rọi vào bên trong là do ánh trăng bên ngoài hắt vào. Từng cơn gió nhẹ hiu hiu thổi, rít lên những âm thanh rất chói tai. Tiếng gió rít qua cửa sắt giống như là người nào đó đang thổi sáo vậy. Được một chốc, gió lại ngừng hẳn, để lại không gian yên lặng như tờ. Tiếng bước chân gõ nhẹ trên sàn vang lên những âm thanh lộp cộp, cũng đã biến mất không còn chút vết tích, trở lại bầu không gian vốn dĩ của nó. Đoàn cẩn trọng lắm, lần nãy không hề vội vàng mà cứ phục mái ở đó thật lâu. Thật lâu nữa anh mới từ từ đứng dậy. Nhưng đúng lúc anh vừa buông lỏng cả thân người, cởi bỏ sự cảnh giác cao độ, thì bất chợt ngay lúc đó có một bóng đen vụt thoáng xuất hiện qua không gian hành lang. Nhanh như chớp, Đoàn theo phản xạ liền chi hô lên: "Ai đó?" Rồi anh chợt bật đèn pin chiếu rọi truy lùng theo cái bóng đen anh vừa mới loáng thoáng nhìn được. Chạy đến cuối hành lang, Đoàn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào khả nghi. Hành lang này là một con đường cụt, lối xuống duy nhất chỉ có quay ngược trở lại lối cầu thang khi nãy Đoàn mới chạy tới. Mà tới cuối lối hành lang này đã không còn con đường nào nữa. Vậy cái bóng đen khi nãy mà Đoàn nhìn thấy, nó ở đâu? Trong đầu của Đoàn liên tục vang lên những câu hỏi nghi ngờ không đứt. Không lẽ cái bóng đen kia chính là ma như lời ông Tuấn nói? Đoàn không tin. Anh lắc đầu tự cho rằng là vì mình đang trông mong gặp phải một thứ gì đó, nên mới huyễn hoặc tưởng tượng ra hình bóng người đen lướt qua để tự dọa mình. Anh xoay người lại, đi đến đóng lấy cái cửa sổ đang mở toang ở cuối hành lang. Đúng lúc này lại chợt có một loạt tiếng bước chân lộp cộp, giống như tiếng giày cao gót vang lên ở trên sàn nhà. Hơn nữa lại còn vang lên rất to. Tiếng bước chân ấy phát ra từ cầu thang nơi Đoàn vừa đi tới. Đoàn cực kỳ khẩn trương, anh lập tức xoay người mau lẹ, chạy về phía cầu thang và tiếp tục chi hô lên: "Ai đấy? Khôn hồn đứng lại cho tôi!" Đoàn vừa kêu vừa đưa ra mệnh lệnh, lại vừa chạy nhanh như bay lên cầu thang. Tiếng động vang rõ ràng giữa đêm khuya, và hướng âm thanh của nó phát ra hình như là ở tại lầu 3 thì phải. Đoàn vừa chạy vừa thở hồng hộc, không biết là mình đang đuổi theo cái gì. Nhưng thứ đó xuất hiện trong buổi đêm giữa tòa nhà này chứng tỏ là làm điều gì đó bất minh, và Đoàn phải làm rõ chuyện này cho rành nhẽ. Lên đến lầu 3, giống như lần trước, thì lần này hiện tượng cũng y như vậy. Một cái bóng đen vụt lướt trước mặt của Đoàn, cho đến khi anh đuổi theo thì lại không bắt kịp. Trán của Đoàn vã ra mồ hôi lấm tấm, từng dòng suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu. Anh cố kiếm ra cái lý do gì khác nữa để biện minh cho những gì mà anh vừa nhìn thấy, nhưng thứ đó đã quá rõ ràng, không thể nào là Đoàn tự tưởng tượng ra được. Nếu một lần có thể cho rằng anh nhìn gà hóa cuốc, nhưng đây đã là lần thứ hai như vậy. Tinh thần của Đoàn ngày càng lúc càng trùng xuống. Bóng đen kia biến mất, cũng đồng thời với nó lộ diện và sẵn sàng tuyên chiến với Đoàn. Tiếng giày cao gót đều đều lại phát ra từ lối cầu thang, lại dẫn Đoàn truy đuổi theo nó lên đến một tầng lầu. Đoàn lại nhìn thấy rõ ràng cái bóng đen vụt qua rồi lại biến mất. Cứ như vậy cho đến tận lầu số 7, lúc này âm thanh mới nhất loạt chấm dứt. Đoàn thở dốc đến kiệt sức, tóc tai rũ rượi như vừa trải qua một cuộc đấu tranh vậy. Anh lại nhìn khắp gian phòng lầu tầng 7 mà không hề thấy thứ gì bất minh. Đang trong lúc suy nghĩ vẩn vơ ấy thì cái bóng đen kia lại xuất hiện. Lần này nó ở rất gần Đoàn, nên Đoàn có thể phần nào mơ hồ thấy được hình dáng của nó. Một cô gái ư? Đoàn thốt lên bốn chữ ấy. Phải, đó chính xác là một cô gái. Một cô gái có vóc dáng khá cao ráo, chân đi thứ giày cao gót đang bước qua bước lại. Điểm ma quái duy nhất ở cô ta là bước chân của cô ta đi rất đều, rất chậm, nhưng cả thân người cứ lướt đi như bay vậy. Điều này quả thực không hề phù hợp thanh mơ quy luật vật lý một chút nào. Đoàn khát khô cả cổ họng, hai mắt cứ hoa cả lên, cả người như muốn lịm đi, mắt của anh cứ dần dần muốn cụp lại. Đúng lúc này có một loạt tiếng động âm thanh mơ hồ như đang muốn gọi tên của anh. Đoàn, Đoàn ơi. Tiếng âm thanh kéo dài, nghe rất thê lương và sởn da gà. Cửa sổ tầng 7 chợt mở toang, cho ánh sáng trăng lập lòe tràn vào bên trong, che phủ đi ánh sáng một vài ánh đèn led trên cái bảng điện gần đó. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Đoàn thấy bóng dáng người con gái ngồi ở bậc thềm cửa sổ vắt vẻo. Cái thềm cửa sổ nhỏ xíu và mong manh, nếu ngồi không cẩn thận rất có thể bị ngã lộn cổ xuống đất mà chết. Đoàn tự thì thào với mình, không lẽ cô ta không sợ chết hay sao? Hay là cô ta muốn tự tử? Anh cố vật lộn cho thật tỉnh táo, rồi loạng choạng đứng dậy trong cơn mệt nhọc, đi về hướng người con gái đang ngồi vắt vẻo ở cửa sổ đó. Cái người con gái vẫn cứ ngồi đó, bóng dáng lại mở đi trong mắt của Đoàn, thi thoảng lại sắc nét rõ ràng. Đoàn liền kêu lên, cô là ai? Người kia không hề trả lời, chỉ ngồi ở bậc thềm cửa sổ mặt khóc rất thê lương, cũng không hề quay đầu lại để cho Đoàn có thể nhìn thấy mặt mũi của cô ta. Đoàn kêu lên như thế được hai lần thì cô ta chợt quay đầu lại. Cái đầu cô ta đổ dài ngoẵng, cái cổ thò dài ra lủng lẳng như sợi dây dần dần tiến về phía Đoàn. Anh kinh hãi chỉ kịp kêu lên một tiếng. Kêu lên được một tiếng như vậy thì anh chợt lăn ra đất ngất lịm và không còn biết gì nữa. Đến tận một lúc lâu sau khi anh tỉnh lại, chợt nhìn thấy khuôn mặt già nua của ông Tuân xuất hiện. Xung quanh là cả một đám bảo vệ vây quanh. Anh ôm đầu cảm thấy nhức nhối, miệng lắp bà lắp bắp nói, Sao cháu lại ở đây thế này hả bác Tuân? Ông Tuân thở dài, chưa kịp nói câu nào thì một người thanh niên to khỏe cũng mặc đồ bảo vệ hưng phấn hỏi dồn, Có phải anh đã gặp con ma ấy đúng không? Một người khác cũng cất tiếng chen vào, con ma ấy nó trông như thế nào? Có to không? Mặt của nó có lở loét như trong phim kinh dị không vậy? Cả đám bảo vệ bắt đầu ồn ào râm ran tranh hỏi nhau. Lúc này ông Tuân mới được dịp quát lên, thôi đủ rồi, tất cả để im lặng hết cho tôi. Chuyện này là chuyện đùa mà cợt nhả với mấy người đấy. Ông Tuân quát lên xong như vậy thì đám người kia cũng dần im bặt. Ông quay lại nhìn Đoàn, dùng giọng hết sức ân cần không vội vàng mà hỏi thăm, thế nào, đã tỉnh hẳn chưa, cháu có sao không? Đoàn lắc đầu cười trừ rồi nói, cháu không sao, nhưng mà sao cháu lại ở đây thế này hả bác? Cháu nhớ là cháu đang ở trên lầu 7 cơ mà. Ông Tuân từ tốn ngồi xuống ghế, vỗ vào tay của Đoàn thở dài nói, khi nãy tôi nghe có tiếng hét rất là to phát ra từ bên tòa nhà bên ấy, tôi biết là cậu gặp chuyện chẳng lành, mà đi một mình xem xét thì tôi không có dám, nên là mới tập hợp hết chúng nó lại đi lên đây cho đông, dọa cho con ma kia không dám xuất hiện để cứu cậu đấy. Đoàn mở to mắt rồi nói, sao bác biết là cháu gặp ma? Ông Tuân cười dài nhếch mép rồi nói, biết rõ chứ sao lại không biết. Mấy người lần trước xin việc làm trong cái tòa nhà ấy cũng có tình trạng tương tự giống cậu. Đây là vụ giải cứu thứ ba mà tôi đã làm rồi. Những người nào nhát gan thì chỉ cần nghe thấy nó dọa ở ca đầu tiên là đã không chịu nổi rồi. Nhát hơn nữa thì mới nghe nói đến ma thì đã bỏ về rồi. Còn trường hợp mà qua đến cuối ca tuần thứ hai như cậu thì tính đến nay cả cậu cũng chỉ có 3 người mà thôi. Ông Tuân nói xong lại vỗ vai của Đoàn tỏ vẻ ân cần hỏi tiếp, vậy bây giờ cậu tính sao? Có làm nữa hay không để tôi còn biết? Đoàn như bừng tỉnh cả người, vùng vằng ngồi thẳng dậy quyết liệt nói, làm tiếp chứ sao lại không? Bác nghĩ cháu là ai chứ? Cái giống ma cỏ chỉ là thứ hồn ma vất vưởng, chứ làm được cái trò trống gì. Ông Tuân cười khanh khách rồi nói, nói hay lắm, thế sao cậu vẫn cất ra đấy thôi? Đoàn lắc đầu khẳng định, cháu ngất chẳng phải là vì cháu sợ hãi gì con ma ấy, mà cháu ngất là vì mệt, vì đuổi nó suốt cả đêm, đến đầu 7 bắt kịp nó thì không còn sức nữa, lại khát nước nên mới ngất, nói tan ra ngủ gục một lúc thôi. Ông Tuân vui sướng, mà tươi như vớt được vàng liền nói: "Ôi trời, như vậy thì tốt quá rồi. Nếu mà cậu không có sợ nó thì còn gì bằng nữa. Từ nay tôi sẽ không còn phải lo lắng gì hết." Đoàn vỗ ngực nói chắc nịch: "Bác cứ yên tâm đi, lần này cháu đi tuần nhất định sẽ bắt được nó. Còn hỏi cho già nhé, tại sao nó cứ hay ở đây quấy mọi người đến như vậy cho bác xem." Ông Tuần vui lắm động viên Đoàn một lượt, rồi húi anh quay lại đi tuần. Đám nhân viên bảo vệ còn lại thì cũng nhìn Đoàn với con mắt sùng bái, cứ hỏi Đoàn về hình dáng con ma trông thế nào. Đoàn chỉ tặc lưỡi trả lời: "Cây cổ nó dài ngoãng như là con ma lai ở Tây Nguyên, mà nó đi giày cao gót mặc đồ trắng." Đoàn nói chuyện cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì, càng khiến cho đám kia không phục hơn. Bọn họ chỉ lắc đầu lẻ lưỡi tán thán một hồi, rồi ai nấy cũng đều trở về vị trí của mình. Đoàn ngủ gục đã lâu nên đến khi tỉnh lại thì cũng vừa kịp cái đi tuần đêm cuối cùng. Anh cảm thấy rất bản thân mình vì được ông Tuân khen ngợi là người đã vượt qua ca tuần thứ hai trong tòa nhà này mà không bỏ việc. Trở về phòng bảo vệ dưới lầu 1 của tòa nhà, Đoàn uống cạn hết 2 cốc nước rồi mới xách đèn pin xông lên phía lầu trên. Anh sẽ bắt đầu lại từ đầu truy tìm con ma ở ngay tại cái tầng lầu mà vừa rồi anh đã ngất đi. Chân của Đoàn bước đi nhanh thoăn thoắt, chạy một mạch lên lầu 7 thở dài một hồi. Đến lúc này anh bắt đầu chờ đợi, ngồi yên lặng một chỗ để chờ xem con ma có xuất hiện nữa không. Và quả nhiên nó không phụ lòng mong mỏi của anh. Cái bóng đen đó lại thấp thoáng xuất hiện ở cuối hành lang, rồi lập lòe đi đến ngồi xuống ở cái bờ thềm bên cửa sổ. Vẫn cái hình dáng y như lúc nãy, một người con gái tóc dài, chân đi giày cao gót với cái cổ dài ngoãng. Người của Đoàn tự nhiên có cảm giác gai gai lạnh, da gà cứ tự động nổi hết cả lên. Tuy vậy anh vẫn hít thở sâu, rồi cố mạnh dạn đứng thẳng người quát lớn: "Ngồi im ở đó." Rồi anh xông đến, chạy về phía bóng dáng người con gái ấy, định lùng bắt lấy cô ta. Giống như lần trước, lần này cái cổ dài ngoãng của cô ta lại thò ra quay ngược trở lại. Đoàn thoáng run sợ giống như lần trước và rất muốn gục xuống. Nhưng được nửa chừng thì mắt của anh liền mở to, miệng há hốc. Đoàn như vừa nhìn thấy một thứ gì đó kinh khủng lắm. Một cú đau nhói bút đến tận óc khiến đầu của anh phải đau điếng. Khóe mắt của Đoàn tự nhiên chảy hai hàng nước mắt, miệng cứ mấp máy không nói thành lời. Hốc mắt của Đoàn chợt chuyển sang màu đỏ tươi. Đoàn run rẩy toàn thân. Anh run rẩy toàn thân không phải vì anh sợ, mà hoàn toàn ngược lại. Đó là sự phẫn nộ. Sự phẫn nộ đến tột cùng. Miệng của anh như muốn nói nhiều lắm, nhưng chỉ ít chỉ nói được mấy từ: Chị là đồ bội bạc." Cái bóng ma lập lòe thò dài cái cổ kia như muốn bắt lấy Đoàn, nhưng chợt cái cổ của nó thu ngược trở lại. Nó không hề tỏ ra tức giận như lúc Đoàn mới gọi tên, mà chợt chuyển sang ôm đầu khóc thút thít. Tiếng khóc trong đêm vang lên rất thê lương và ai oán. Mấy gã bảo vệ khác ở các tòa nhà khác cũng đã bắt đầu tuần tra trong kiếp trực của mình, đồng loạt cũng đều nghe thấy tiếng khóc này, liền run lẩy bẩy chân tay. Cô gã còn xoắn đái ra quần, chạy hồng hộc như điên bỏ chạy ra cổng trực chỗ lão Tuân. Ông Tuân đang ngồi uống nước chè cho tỉnh táo, không phải đặt chén trà xuống bàn cẩn trọng lắm và lắng tai nghe âm thanh ấy. Một lúc sau Đoàn mới thở đều được lại, nước mắt trên mắt của anh cũng chợt ngừng rơi. Vẻ mặt của Đoàn cứ bình tĩnh dửng dưng đầy lạnh lùng. Anh liền hỏi: "Tôi chỉ muốn hỏi chị một câu, chị chỉ cần trả lời cho tôi biết câu này là đủ rồi." Đoàn ma kia là chị, hiển nhiên trong chuyện này là có nguyên do. Cái bóng ma kia quay đầu lại ngừng khóc. Trong bóng đêm u tàn, ánh trăng chiếu rọi, khuôn mặt của nó lộ ra trước mắt của Đoàn. Vẻ mặt ấy, khuôn mặt ấy có nét giống Đoàn đến lạ lùng, nhưng lại xinh đẹp hơn. Hiển nhiên đến đây hẳn ai cũng có thể đoán được. Cái bóng ma khiến cho Đoàn tức giận, rồi còn dám hỏi nó câu lạnh lùng đến như thế mà không sợ nó giận dữ là ai. Bóng ma đó không ai khác, chính là Trang. Phải, chính là Trang, là cô chị bội bạc của Đoàn. Trang bỏ gia đình đi vào trong Nam suốt bao nhiêu năm, một kẻ cạn tình cạn nghĩa. Nhưng tại vì sao hiện giờ cô lại hóa thành một hồn ma ngồi đây như vậy, ngồi tại đây để nghe người em trai của mình tra hỏi như một kẻ tội đồ. Cái bóng hình lập lòe của hồn ma rơm rớm nước, hồn của Trang cất giọng đáp lại: "Hẳn là em hận chị lắm phải không? Hận chị vì em đã từ bỏ ước mơ của mình để muốn chị thành tài." Âm thanh hồn ma của Trang văng vẳng trong đêm. Đoàn không hề trả lời, hốc mắt vẫn cứ đỏ tươi như muốn ăn tươi nuốt sống Trang để căm hận. Đoàn lặng thinh. Hồn ma của Trang lại tiếp tục nói: "Nhưng em ơi, hẳn là em đã hiểu lầm ý chị rồi. Hẳn là em đã hiểu lầm chị rồi em. Chị chết thương tâm lắm em ơi." Hồn ma của Trang nói xong lại khóc. Đoàn càng nghe càng cảm thấy chướng tai. Anh căm phẫn hỏi dồn: Nhầm ư? Chị nói là tôi hiểu nhầm ư? Hiểu nhầm thế nào được khi bức thư chị đã gửi, những lời lẽ bội bạc chị ghi đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ như in. Chị có cần tôi đọc lại cho chị nghe không? Hồn ma của Trang nước mắt rơi lã chã, không phát ra nổi tiếng nào và cứ xua tay mãi. Một lúc sau mới nói được: Bức thư ấy quả thật là do chị viết. Nhưng em biết không, khi ấy là chị bị ép phải viết. Em có biết không? Đoàn hơi ngẩn người. Anh cũng biết rõ là Trang cứ một mực kêu oan, hẳn là trong chuyện này phải có nội tình. Nhưng nội tình của nó là gì mới được? Phải có một lý do rõ ràng thì Trang mới làm như vậy. Sống với Trang từ nhỏ nên Đoàn hiểu tính của Trang rất rõ. Nghe Trang một mực biện minh, Đoàn liền cho Trang một cơ hội. Vậy thì chị nói đi, là ai ép chị? Ai ép chị thành ra như vậy? Ai thì mới ép được người chị bội bạc của tôi làm ra cái chuyện cắt rứt lương tâm như thế? Trang sụt sùi nói: Để chị kể tường tận cho em nghe, chuyện này dài lắm. Nói rồi, hồn của Trang rời khỏi bậc thềm cửa sổ, tiến đến gần Đoàn chăm chú nhìn anh và bắt đầu kể. Trang kể lại rằng, kể từ sau cô tốt nghiệp đại học được độ vài tháng, cô quyết chí đi tìm việc lương cao với một công việc cô hằng mơ ước để mong đổi đời giúp đỡ gia đình. Đó là những tháng cuối cùng, cô nuốt nước mắt và cắn răng xin số tiền trợ cấp ăn học từ Đoàn. Nhưng sự đời có lắm éo le, nhiều khi vì muốn làm giàu, con người ta rơi vào cạm bẫy. Một người mới tốt nghiệp đại học như Trang thì lấy đâu ra được việc làm lương cao như thế? Nhưng Trang non nớt, bị người ta lừa gạt và tin là thật. Một gã trai tự xưng mình là ông chủ của một xí nghiệp muốn mời Trang về làm và hứa trả cô cả chục triệu đồng một tháng. Nghe thấy mức lương cao và công việc nhàn hạ hấp dẫn, cô đã bị gã lừa phỉnh thật. Rồi khi cô phát hiện ra một sự thật, gã là một tên chuyên bán người sang Trung Quốc để lấy tiền tiêu xài. Khi cô phát hiện ra âm mưu ấy của gã và muốn tố giác gã trước pháp luật, một cuộc gọi điện cho cảnh sát đã được cô thực hiện. Cảnh sát hẹn gặp cô ngay buổi tối trước khi gã kia định đem cô đi bán. Cô được bọn họ an bài ngay tại hiện trường để bọn họ bắt được quả tang gã và cho gã vào trong vòng lao lý. Nhưng sự đời đâu có dễ dàng như con người ta suy tính. Luân thường luôn có những lúc trái ngang. Gã lừa đảo kia phát hiện ra việc cô trình báo cảnh sát. Vì để bịt đầu mối, gã ép buộc cô đến một khu cộng sự đang xây dựng dở dang. Gã đập vỡ đầu của cô rồi nhét cô xuống thành giàn giáo của tầng lầu này, sau đó đổ bê tông lỏng để chôn xác cô ở đó để phi tang. Kể xong đến đây thì hồn ma của Trang lại tiếp tục ôm mặt khóc thút thít đầy thê lương. Còn Đoàn thì thân người quỳ sụp xuống. Anh đã hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện. Thì ra chị gái của anh không hề phản bội gia đình, không hề là một người có lương tâm rắn rết. Chị rất thương gia đình, chị rất thương người em trai này. Nhưng chính tình thương ấy đã hại chết chị, đưa chị vào con đường mù quáng không lối thoát, để phải trả giá bằng chính mạng sống. Gã trai kia đã đang tâm ép chị viết lá thư tuyệt mệnh bằng một lối ngôn ngữ bạc bẽo, rồi giết chị giấu xác tại lớp bê tông ngay chính lầu 7 này. Điều đó giải thích tại sao mà hồn ma của chị luôn xuất hiện vất vưởng trong tòa nhà, rồi dẫn dụ người ta cứ lần lần đi lên cầu thang cho đến đây. Là vì chị muốn người ta tìm ra xác của chị, muốn người ta cho chị được thoát ra an nghỉ. Nhưng chẳng ai hiểu được ý chị cả. Sau cùng chị vẫn nộ chuyện ấy, nên gặp ai cũng chút giận để dọa dẫm, để rồi cho họ đồn đại nơi này thêm một nơi đáng sợ như vậy mà không dám làm việc. Đoàn cũng khóc, nước mắt của anh rơi lã chã. Anh hỏi chị Trang về vị trí cái xác của chị bị lấp sau lớp bê tông và ghi nhớ thật kỹ. Sau khi Đoàn hỏi xong thì trời cũng vừa kịp sáng tỏ. Hồn ma của Trang nhìn Đoàn mỉm cười như được giải thoát rồi biến mất. Đoàn trở lại hỏi ông Tuân về sự cố của tòa nhà. Ông ta nói: Nếu đúng như mà cậu nói thì đây quả thật là một cơ duyên ông trời sắp đặt để người chị gái của cậu được siêu thoát. Tòa nhà này được xây dựng cách đây 10 năm, nhưng 10 năm là từ khi nó xây dựng bắt đầu, cũng không hẳn là xây xong trong cùng một năm, mà cứ cách năm lại xây thêm một tầng. Tầng lầu số 7 kia được hoàn thành xong mới cách đây khoảng 3 năm. Nếu đúng như lời cậu kể thì khoảng thời gian cũng phù hợp lắm. Đoàn gật đầu cảm ơn ông Tuân. Mọi chuyện đã được lý giải sáng tỏ. Sau hôm ấy, anh được ông Tuân báo cáo lên công ty và công ty đồng ý chi trả hỗ trợ một khoản tiền để phá bê tông đem xác của chị Trang chôn cất đúng như lời của Đoàn. Xác của Trang được đưa về nghĩa trang ở quê nhà để chôn cất. Kể từ đó trong tòa nhà không còn xuất hiện một bóng ma nào nữa. Đoàn cũng kiếm được một số tiền kha khá ở đây. Rồi sau một thời gian khi có đủ số vốn, anh chuyển về quê mở cơ sở làm ăn để sống gần vợ. Đoàn lấy Như tính đến nay đã được 3 năm mà chưa có con. Như với Đoàn đi khắp các bệnh viện để khám xem có phải bọn họ mắc căn bệnh gì không, thì quả thật Như có mắc phải một chứng bệnh rất kỳ lạ. Đó là cổ tử cung của cô bị cong nhỏ hẹp. Trường hợp này rất khó để thụ tinh tự nhiên, mà thụ tinh nhân tạo thì đắt tiền, vợ chồng của Đoàn không có điều kiện, nên Đoàn đành thở dài bỏ ngỏ tính xin con nuôi. Vợ chồng của Đoàn cứ sống như vậy được đến mấy năm, hồn của Trang đã lâu không xuất hiện liền hiện về báo mộng cho Đoàn biết. Cô liền nói: hai vợ chồng em sắp có tin vui rồi nhé, chị cũng sắp đi đầu thai, đầu thai để trả nợ cho em. Hồn của Trang nói xong những câu ấy thì cũng biến mất. Đoàn thức giấc thì cũng chỉ nhớ được láng máng. Mấy tháng sau, quả nhiên Như có tin vui, cô được chẩn đoán là khó mang thai. Nhưng kỳ diệu thay, cái trường hợp hiếm hoi với chứng bệnh này lại xảy đến đối với cô. Cái kỳ tích ấy kéo dài thêm 8 tháng nữa thì cô cũng sinh. Mẹ chọn con vuông là một đứa con gái kháu khỉnh. Đến khi này mẹ của Đoàn biết cháu nội lên thì phát hiện ra một sự kiện trùng hợp đến khó tin. Ở bàn chân của đứa cháu gái nhỏ, bà có thể nom thấy một vết bớt đỏ hồng hào, giống hệt cái vết bớt lúc bà sinh Trang ở bàn chân cô cũng có. Đoàn đem chuyện giấc mơ anh mơ thấy chị Trang kể cho mẹ nghe, rồi bà khẳng định chắc chắn rằng những thứ trong mơ Trang nói là thật. Trang đã thực hiện lời hứa trả nợ ân tình nuôi chị ăn học của Đoàn. Trang đã đầu thai trở thành đứa con của Đoàn trong kiếp sau để trả nợ.